gà ăn chơi chắc táng. Chương 84, góc truyện audio.com. Nghe được lời Phạm Hiên nói, trái tim treo trên không trung của Cố Cửu Tư hạ xuống ngắn không thể khẳng định điều gì khác, nhưng có một điều hắn lại biết rõ, ít nhất bây giờ hắn vẫn là một hạt giống tốt trong lòng Phạm Hiên. Cố Cửu Tư nghiêm túc khom người dập đầu, thầm tính toán quan hệ giữa Phạm Hiên và Chu Cao Lãng. Phạm Hiên không phải kẻ ngu, ông có thể từ một văn thần đi đến vị trí hôm nay, ít nhất là đã chứng minh Phạm Hiên hiểu thấu lòng người. Người khôn khéo như vậy, sao có thể không nhìn thấu ý đồ để Chu Diệp ở lại U Châu của Chu Cao Lãng chứ? Nhưng nếu biết thì vì sao ông lại bằng lòng để Chu Diệp ở lại U Châu, để hắn vào hộ bộ theo ý Chu Cao Lãng? Cố Cửu Tư không hiểu lắm, hắn cung kính nói. Tạ bệ hạ, sau đó cùng Diệp Thế An và Thẩm Minh đứng dậy, thái giám bên cạnh cười nhắc nhở Phạm Hiên. Bệ hạ vẫn chưa tuyên chỉ cho Cố đại nhân à, ngài gọi sớm rồi. Đúng rồi, Phạm Hiên cười rộ lên, giơ tay vỗ đầu mình, lắc đầu nói. Hồ đồ rồi, ta nhớ chuyện này lâu rồi, quên là vẫn chưa tuyên chỉ. Vương Hoàng tuyên chỉ đi, thái giám được gọi là Vương Hoàng cười trấn an, bệ hạ nhớ Cố đại nhân quá thôi. Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn Vương Hoàng một cái, người này nhìn chạc tuổi Phạm Hiên, gần 50 tuổi, có tư thái đặc biệt của thái giám, bởi vì cúi đầu khom người một thời gian dài nên đầu vai lệch về phía trước tự nhiên mà hình thành một loại tư thái hèn mọn. Hắn cười trong vắt, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, nhìn mà thích khó có ác cảm. Hắn nhận thánh chỉ từ tay tiểu thái giám bên cạnh đứng sau Phạm Hiên, lớn tiếng đọc thánh chỉ ngợi khen, sắc phong Cố Cửu Tư làm hộ bộ thị lang, Diệp Thế An làm hữu tư giám chính thất phẩm, Thẩm Minh làm điện tiền tư kỵ quân chỉ huy sứ lục phẩm. Sau khi sắc phong xong, ba người lại nhận chỉ tạ ơn, Phạm Hiên khen ba người một lúc, sau đó mới bắt đầu thảo luận chuyện tiếp theo. Tần triều mới lập còn nhiều việc phải làm, trong phải giải quyết những việc chiến tranh để lại, ngoài phải chuẩn bị ứng đối với những nước chư hầu chưa quy thuận. Chức quan của ba người, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở nơi khác có thể khoe là quan lớn, nhưng ở trong triều đình này lại chỉ là tép diêu vừa mới vào biển sâu, vì thế ba người nghe mọi người tranh chấp lải nhải lải nhải, không nói câu nào. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất, đầu tiên là đối nội tu sinh dưỡng tức phải khôi phục và phát triển thế nào. Năm chinh chiến này, ruộng tốt hoang phế, khôi phục lương sản bằng tốc độ nhanh nhất thế nào là quan trọng trong quan trọng. Thứ hai là vấn đề của Dương Châu và Lưu Hành Chi giải quyết thế nào, giải hòa hay công phạt, tất cả mọi người đều không có chuẩn số. Lưu Hành Chi thì không có gì để nói, theo như hành động bây giờ của Lưu Hành Chi, chiến tranh chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nhưng Dương Châu thì khác. Sau khi Vương Thiện Tuyển chết, đối ngoại vẫn là Vương gia khống chế, chủ nhân bây giờ của Dương Châu, Vương Tư Thủy nhi tử của Vương Thiện Tuyển kế thừa vị trí tiết độ sứ. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều biết, bây giờ người nói 102 của Dương Châu, hẳn là vị Vương gia được tôn kính kia, Lạc Tử Thương. Năm nay Vương Tư Thủy mới 12 tuổi, chỉ là trẻ con, mẫu thân của hắn là một thiếp thất không đắc thế nhất trong nhà nương gia nhà Vương Thiện Tuyển, xuất thân ca cơ, lấy sắc thờ người. Góc truyện audio.com. Sau khi Vương Thiện Tuyển chết, những hài tử khác của hắn đều chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, cuối cùng chỉ còn Vương Tư Thủy này, có thể nói, vị trí của Vương Tư Thủy là Lạc Tử Thương đưa cho hắn chỉ là con rối của Lạc Tử Thương thôi. Dương Châu giàu có và đông đúc, tuy rằng binh lực không mạnh nhưng trong thời gian này cũng tạo ra một quân đội dựa vào bản thân mình. Nói bọn họ không quan tâm, khoảng thời gian trước bọn họ mới chiếm lấy Thương Châu phía Bắc và xâm chiếm Giao Châu phía Nam. Nhưng nếu nói bọn họ dã tâm bừng bừng như Lưu Hành Chi, lúc Phạm Hiên đăng cơ, Lạc Tử Thương lại sai người đưa quà đến, có ý quy thuận. Vì thế chiếm hay không chiếm Dương Châu liền trở thành tiêu điểm tranh luận của triều đình. Cố Cửu Tư nghe mọi người trên triều đình tranh luận ồn ào, còn tâm hồn đang bay bổng bên ngoài. Nói thật hắn hơi buồn ngủ, dậy quá sớm. Sau khi lãnh chỉ xong, phát hiện toàn bộ triều đình không liên quan đến hắn lắm, tựa như trước kia đi học nghe phu tử giảng bài. Hắn không khống chế được như đi vào cõi thần tiên. Hành trình đi vào cõi thần tiên chấm dứt đến khi Diệp Thế An đứng bên cạnh hắn ho nhẹ một tiếng. Cố Cửu Tư mới hồi thần lại, lúc này mới phát hiện người xung quanh đã tản đi, Phạm Hiên thâm thúy nhìn hắn một cái nhìn này làm mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, sau đó Vương Hoàng đi xuống, cười nói. Cố đại nhân, Vương công công, Cố Cửu Tư nhanh chóng hành lễ với Vương Hoàng là người bên cạnh Phạm Hiên, tuyệt đối không thể đắc tội. Vương Hoàng cười, lần đầu gặp mặt đại nhân đừng khách khí như vậy, khoảng thời gian trước nghe bệ hạ hay khen đại nhân, bây giờ gặp mặt mới biết lời bệ hạ nói không giả, đúng là thanh niên tài tuấn. Vương công công quá khen rồi, Cố Cửu Tư vội vàng nói, được bệ hạ nâng đỡ thôi. Vương Hoàng cười hàn huyên với Cố Cửu Tư vài câu, lại quay đầu nhìn Diệp Thế An, đối mặt với Diệp Thế An, rõ ràng hắn ta cung kính hơn nhiều, ý cười trên mặt càng sâu, vui vẻ nói. Diệp đại nhân, bệ hạ muốn mời ngài bữa trưa, hỏi ngài có tiện không? Diệp Thế An ngẩn người, hắn nhìn Cố Cửu Tư theo bản năng, Vương Hoàng lại không nhiều lời, vì thế Diệp Thế An liền hiểu, đây là chỉ gọi mình hắn. Tiên tử có mệnh, Diệp Thế An vội vàng vâng lời, Vương Hoàng tạm biệt Cố Cửu Tư và Thẩm Minh, dẫn Diệp Thế An ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Thẩm Minh đi theo Cố Cửu Tư ra ngoài, ra khỏi đại điện, Thẩm Minh nhỏ giọng nói. Ca, huynh nói phạm. Tà không, bệ hạ triệu kiến Thế An ca làm gì? Nghe Thẩm Minh đổi xưng hô, Cố Cửu Tư nhìn Thẩm Minh một cái theo bản năng, tay ôm hốt bản, buồn cười hỏi. Sao ngươi đột nhiên gọi ta như vậy? Ta nghĩ rồi, Thẩm Minh nghiêm túc nói. Đến Đông Đô mà vẫn gọi huynh là Cửu gia thì nghe không đúng lắm. Ta đã nhìn ra, sau này hai huynh đều là đùi ta phải ôm chặt một chút cho nên ta gọi ca trước tiện sau này huynh dưỡng lão lo liệu ma chay cho ta. Chấm, dưỡng lão lo liệu ma chay dùng thế à, Cố Cửu Tư nhướng mày, Thẩm Minh nhanh chóng nói. Không quan trọng, cái này không quan trọng, huynh trả lời vấn đề của ta trước đi, ta không phải thần tiên, Cố Cửu Tư chậm gì gì đi ra ngoài cửa cung, hờ hững nói. Chờ hắn ra, ngươi đi mà hỏi hắn, không phải do ta nóng vội sao? Thẩm Minh thở dài, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu ta phải biết chứ? Chuyện tốt, Cố Cửu Tư trả lời chắc nịch. Thẩm Minh nghi hoặc. Sao huynh biết, gocchuyenaudio.com? Trước kia quan hệ của cha hắn và bệ hạ rất tốt, e rằng bệ hạ áy náy với cha hắn. Hơn nữa thúc phụ của hắn đã vào Đông Đô, chắc là đã cắm rễ ở Đông Đô rồi, hôm qua chúng ta chưa kịp tìm người, có lẽ hôm nay bệ hạ định tìm người thân cho hắn. Ngươi tưởng rằng một người đánh thắng trận là có thể làm quan sao? Giọng Cố Cửu Tư bình thản, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó. Thẩm Minh ngẩn người, một lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại theo bản năng nói. Có phải chức quan của huynh ấy lớn hơn của ta không? Cố Cửu Tư bị điểm chú ý của Thẩm Minh chọc cười, hắn trêu. Thẩm Minh, không phải trước kia ngươi muốn giết hết cậu quan trong thiên hạ à, bây giờ còn để ý chức quan lớn nhỏ sao? Ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Thẩm Minh thở dài, trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, huynh cũng đừng chê cười ta. Vào rừng làm cướp cả đời là cướp, toàn gặp hạng người không ra gì, tự cho là vì dân trừ hại, thật ra bản thân chính là một tên đại hại. Chi bằng làm một quan tốt còn hơn, nghe hắn nói vậy, Cố Cửu Tư giơ tay vỗ vai Thẩm Minh, thấm thía nói. Trưởng thành rồi, Thẩm Minh đập tay hắn xuống, không vui nói. Cốt, Cố Cửu Tư cười thu tay lại, hai mắt Thẩm Minh xoay chuyển tiến lại gần nói. Rốt cuộc chức quan của ta có to không? Điện Tiền Tư Kỵ Quân, một trong bốn quân, là nơi tốt. Cố Cửu Tư nghiêm túc mở miệng, Thẩm Minh đang vui vẻ, bỗng nghe Cố Cửu Tư tiếp tục nói. Trong kỵ quân tổng cộng có 24 chỉ huy sứ, mỗi chỉ huy sứ có 2.000 người dưới tay, là vị trí không tồi. Nụ cười của Thẩm Minh cứng lại, 2.000 người, còn không bằng hắn ở U Châu. Thẩm Minh bực mình, hai người trò chuyện đi đến cửa cung, vừa ra cửa thành bỗng thấy Chu Diệp đứng ở cửa, Cố Cửu Tư ngẩn người, sau đó vui mừng, kinh ngạc nói. Chu đại ca, Cửu Tư, Chu Diệp cười, nhìn thoáng qua Thẩm Minh phía sau hắn, hành lễ nói. Thẩm Minh cũng ở đây à, Chu đại ca, Thẩm Minh vui vẻ nói. Ta làm quan, cái gì? Điện Tiền Tư Kỵ Quân chỉ huy sứ, Cố Cửu Tư ở bên cạnh giải thích. Thẩm Minh nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Ta biết, Chu Diệp cười nói, đêm qua ta đã nghe Phạm Thúc Thúc nói rồi. Nói xong Chu Diệp nhìn Cố Cửu Tư, hôm nay có thời gian không, đến nhà ta ăn bữa cơm xoàng. Ta cũng đi, Thẩm Minh vui vẻ nói, Chu Diệp cười, hôm nay ta mời Cửu Tư có việc, ngày khác lại mời ngươi. Thẩm Minh nghe xong lời này có chút bất đắc dĩ, hắn vẫy tay nói. Thôi thôi, mọi người đều có người mời ăn cơm, ta đi uống rượu đây. Nói xong, Thẩm Minh thuận miệng nói một tiếng với hai người. Đi đây, sau đó xoay người rời đi. Chu Diệp bất an. Ta không ngờ A Minh cũng ở đây. Không sao, Cố Cửu Tư biết Chu Diệp chú ý đến tâm trạng của người khác như vậy là sợ Thẩm Minh nghĩ nhiều, hắn quàng tay qua vai Chu Diệp kéo Chu Diệp đến xe. Tìm hắn thô lắm, ta bảo Mộc Nam đi mua đồ ăn cho hắn là được. Nói rồi Cố Cửu Tư quay đầu nói với Mộc Nam phía sau. Đi, đi theo Thẩm Minh, trả tiền rượu cho hắn. Tiễn Thẩm Minh đi, Cố Cửu Tư và Chu Diệp cùng nhau lên xe, sau khi lên xe Cố Cửu Tư nói thẳng. Chu đại nhân tìm ta à, Chu Diệp ngẩn người, sau đó bật cười. Đệ đúng là quá thông minh rồi, vừa hay ta cũng có việc muốn tìm Chu đại nhân. Cố Cửu Tư cười, hắn quay đầu đi, nhìn người đến người đi trên phố, vẻ mặt mang theo vài phần sầu lo. Chu Diệp vội nói. Đệ gặp phải chuyện gì à, đúng vậy. Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Chu Diệp thở dài. Chuyện này ta vẫn đang suy nghĩ, không biết có nên nói hay không. Đệ nói ta nghe, gocchuyenaudio.com, chắc huynh biết cứu cứu của ta là nguyên lại bộ thượng thư Giang Hà. Nghe vậy, Chu Diệp nghiêm túc lên, Bởi vì Lương Vương mà Giang Hà bị hạch tội bỏ tù, tình huống cụ thể sau khi bị tù thì Cố Cửu Tư không biết rõ lắm, nhưng y và Lương Vương liên lụy thâm hậu, nếu bây giờ Cố Cửu Tư muốn ra mặt cứu y, nhiều ít cũng sẽ khiến cho Phạm Hiên bất mãn. Trước kia ta không hiểu chuyện, làm sằng làm bậy ấy là nghĩ có Cứu Cứu làm chỗ dựa cho ta, lúc người còn ta dựa vào Cứu Cứu mà tác oai tác quái, bây giờ Cứu Cứu gặp nạn ta không thể cứ nhìn không như vậy. Cố Cửu Tư đánh giá thần sắc Chu Diệp chậm rãi nói. Ta tuyệt đối không hài lòng với Tân Triều, muốn tìm Cứu Cứu của ta cũng chỉ là tình thân, không liên quan gì đến lập trường cả. Ta hiểu, Chu Diệp gật đầu, đệ không cần nói nhiều với ta như vậy, chúng ta là huynh đệ, ta không hề nghi ngờ đệ. Ta chỉ lo lắng, bây giờ đệ tùy tiện đi hỏi sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ngươi. Nhưng ta không hỏi, người khác sẽ không nghĩ ra sao. Cố Cửu Tư cười khổ, chỉ bằng thẳng thắn một chút ít nhất còn có cái danh quân tử. Chu Diệp không nói gì. Một lúc sau Chu Diệp lên tiếng. Tạm thời chuyện này đệ đừng nói với ai cả, ta đi hỏi thăm thay đệ, xem xét kỹ thái độ của mọi người với Giang Thượng Thư rồi đệ hãy xem nên làm thế nào. Cố Cửu Tư đang chờ những lời này, hắn gật đầu chắp tay nói. Cảm tạ. Đâu có quan trọng. Chu Diệp cười. Đều là chuyện nên làm. Lúc nói chuyện hai người đã đến Chu Phủ. Phủ đệ của Chu Cao Lãng là Phạm Hiên ban cho, vốn là một gia trạch lớn, lúc thành Đông Đô bị phá, người nhà này bỏ chạy không bắt được người nên phong nhà nộp lên quốc gia. Sân được tu sửa rất tốt, đình đài lầu các dọc theo đường đi, Cố Cửu Tư đi gần một khắc mới đến thư phòng, Cố Cửu Tư đứng sau Chu Cao Lãng, Chu Cao Lãng đang xem một tấm bản đồ, là bản đồ trước kia của Đại Vinh, Chu Diệp đưa người đến rồi im lặng rời đi, Cố Cửu Tư đứng sau Chu Cao Lãng, cung kính nói. Chu đại nhân, Chu Cao Lãng lên tiếng, quay đầu lại, ông đánh giá Cố Cửu Tư từ trên xuống dưới, cười rộ lên. Thăng quan rồi, tinh thần khác hẳn, nói rồi ông đi đến bên cạnh bàn, cầm một quân cờ, gõ bàn cờ nói. Đến ngồi đi, chúng ta đánh một ván cờ, tùy ý tâm sự. Cố Cửu Tư cung kính tiến lên, ngồi đối diện Chu Cao Lãng nhấc cờ đi trước, lúc quân cờ hạ xuống, người hầu cuối cùng bên ngoài cũng rời đi, từ phòng đến sân không có một bóng người, bên ngoài mây đen che kín, Chu Cao Lãng hờ hững nói. Xem ra sắp có trận mưa to rồi. Có lẽ vậy ạ, tiếng hạ cờ vang lên trong phòng, một lần nối tiếp một lần. Chu Cao Lãng nhìn bàn cờ, hờ hững nói. Trước đó ta và Phạm Đại Nhân bao vây Đông Đô. Vốn định đánh Đông Đô rồi phái người quay lại thiếu viện sau. Diệp Nhi quỳ trước cửa phòng ta cả đêm, nó nói với ta tuy rằng thời gian làm bạn với ngươi không dài, nhưng ngươi và nó lại không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Cố Cửu Tư không dám nói gì, hắn nhìn bàn cờ thần sắc bất động. Nhưng thật ra nội tâm hắn có chút lo lắng, hắn không rõ vì sao Chu Cao Lãng lại nói những lời này. Ta đồng ý để nó phái người đi tiếp viện, nhưng cũng yêu cầu nó ở lại Vọng Đô. Trước đó, lão Phạm định để nó ở kinh thành, cho nó một chức quan lớn. Sau khi Lương Vương vào Đông Đô, nó luôn bận trước bận sau, lấy công lao mà nói, quả thực nó có nơi dừng chân ở Đông Đô. Nhưng ta không để nó ở lại, ngươi cũng biết là vì sao đúng không? gocchuyenaudio.com Tay lấy cờ của Cố Cửu Tư khựng lại, hắn rũ mắt không nói gì. Vì sao không nói gì? Ánh mắt Chu Cao Lãng dừng trên quân cờ trong tay hắn. Hạ quan không dám. Cố Cửu Tư buông quân cờ xuống, Chu Cao Lãng cười ra tiếng. Xem ra ngươi hiểu ta để nó ở Vọng Đô là hy vọng để lại căn cơ cho Chu gia. Cho nên ta nói với lão Phạm ta lo sau này Diệp Nhi có chuyện, cho nên cố ý thu xếp như vậy. Lão Phạm tin, liền cho 20,000 quân thay ta giải quyết chuyện này. Ngài có nói với đại ca không? Cố Cửu Tư bình tĩnh mở miệng, Chu Cao Lãng lắc đầu. Không, lời này nếu nói ra, nó thiếu kiên nhẫn e là sẽ để lão Phạm nhìn ra sơ hở. Vậy ngài nói những chuyện này cho ta, là định để hạ quan làm gì? Chu Cao Lãng trầm mặc không nói gì. Một lát sau, ông hờ hững nói. Ngươi biết chuyện chơi cờ này, có đôi khi cờ phải hạ trước, hạ xuống chậm là vô dụng. Diệp Nhi bất mãn với ta, lão Phạm mới cảm thấy bình thường. Nhưng nếu sau này thật sự xảy ra chuyện ta giải thích chuyện này với Diệp Nhi, nó sẽ tin sao? Chu Cao Lãng thở dài, bất đắc dĩ nói. Hôm nay ta nói những lời này với ngươi. Đó là hy vọng ngày sau thật sự đi tới bước đó, những lời này phải do ngươi nói ra. Không chỉ có là ngươi nói, ngươi còn phải làm nó tin. Cố Cửu Tư nghe vậy hoàn toàn hiểu rõ, Chu Cao Lãng bảo hắn ngày thường phải ám chỉ thật nhiều. Nhưng lại không thể để Chu Diệp nhìn ra, nhưng lúc nói ra Chu Diệp phải cảm thấy đúng là vậy. Cố Cửu Tư cười khổ, ngài làm khó hạ quan quá, ngươi là đứa trẻ thông minh. Chu Cao Lãng nâng mắt nhìn hắn. Ta cảm thấy chuyện này đối với ngươi mà nói, là chuyện nhỏ, không phải sao. Cố Cửu Tư bất đắc dĩ, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói. Hạ quan sẽ cố gắng hết sức. Chu Cao Lãng gật đầu thấy hắn không tiếp tục nói chuyện, bèn nói. Còn cái gì muốn hỏi à, hạ quan không rõ. Cố Cửu Tư trực tiếp mở miệng, vì sao đại nhân tin tưởng hạ quan như vậy? Loại chuyện nghi kỵ thiên tử này, sao có thể nói với một người chỉ là một đứa trẻ mới mọc tóc trên vấn đề chính trị là hắn? Chu Cao Lãng nhướng mày, kỳ quái nói. Không tin tưởng ngươi, ta còn đưa ngươi ngồi lên vị trí này sao? Cố Cửu Tư á khẩu không trả lời được Chu Cao Lãng hạ cờ, bình thản nói. Ta biết ngươi sẽ không phản bội Diệp Nhi sẽ không phản bội Chu gia, cũng chẳng khác nào ngươi sẽ luôn đứng trên lập trường của Chu gia. Đại nhân nói sai rồi. Vẻ mặt Cố Cửu Tư bình tĩnh, hắn nâng mắt nhìn Chu Cao Lãng, trong mắt là sự nghiêm túc. Không phải Cửu Tư đứng trên lập trường của Chu gia, Cửu Tư đứng trên lập trường của người dân, của công chính. Chu Cao Lãng không nói gì, ông nhìn Cố Cửu Tư. Trong mắt người thanh niên này là vẻ sáng trong, mang theo sự cố chấp mà mấy người trung niên bọn họ khó có. Chu Cao Lãng cười, đó chính là lập trường của Chu gia. Cố Cửu Tư nhẹ nhàng thở ra, lời này của hắn vốn là nói bóng nói gió. Hắn và Chu Diệp là huynh đệ, không sai, nhưng hắn cũng không bằng lòng để Chu Cao Lãng trói buộc. Có được lời này của Chu Cao Lãng, rốt cuộc Cố Cửu Tư cũng đã yên lòng, hắn hỏi câu cuối. Hạ quan vẫn còn một nghi hoặc cuối cùng. Ngươi nói đi, ta muốn xác định người ngài đề phòng là bệ hạ sao? Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn Chu Cao Lãng, hắn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt Chu Cao Lãng. Hắn kinh ngạc phát hiện trong nháy mắt sau khi hắn nói ra câu đó, khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi trên mặt Chu Cao Lãng xuất hiện biểu tình gần như là khổ sở. Gocchuyenaudio.com chỉ là cảm xúc này chợt lóe qua, Chu Cao Lãng khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, cười khổ. Ta và lão Phạm là huynh đệ vào sinh ra tử đã mấy chục năm, ta sẽ không phòng bị lão Phạm. Năm đó mạng của ta là hắn bảo vệ, nếu hắn muốn chém đầu ta chém thì chém, ta không có gì để nói. Nghe vậy Cố Cửu Tư cảm thấy kỳ lạ, sau đó, hắn nghe Chu Cao Lãng thở dài. Người ta đề phòng, là Phạm Ngọc. Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, đầu hắn ong ong. Hắn biết mình không nên kích động, nhưng trong nháy mắt đó, hắn lại buột miệng thốt ra theo bản năng. Bây giờ thân thể bệ hạ không ổn sao, cách trương.